sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chết cũng không cưới nàng. Minh Thái Phi cười vỗ vỗ Hồng Lê bả vai. Vậy là tốt rồi, Mẫu Phi ngày mai liền đi gặp mặt Hoàng thượng. Hôm nay Nguyệt Nhi liền ở tạm ở Mẫu Phi trong cung. Ngày mai lại làm Hoàng thượng cấp Nguyệt Nhi khắc ban một tòa cung điện. Hồng Lê gật đầu. Hảo, đa tạ Mẫu Phi, đứa nhỏ ngốc. Cùng Mẫu Phi nói cái gì tạ tự. Về sau có yêu cầu cứ việc cùng Mẫu Phi nói. Minh Thái Phi vẫn luôn nắm Hồng Lê tay, thường thường mà thở dài. Đều là Mẫu Phi không có chiếu cố hảo ngươi, mới làm ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Nguyệt Nhi yên tâm, Mẫu Phi về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Hồng Lê nhấp môi không nói lời nào. Những ngày ấy nàng không nghĩ lại hồi ức. Đông Ly Hoàng hậu đãi Nguyệt Nhi tốt không? Giống nhau thân phận tôn quý chủ tử tính tình đều sẽ không quá hảo. Nàng sợ Nguyệt Nhi ở bên kia chịu khổ. Hồng Lê gật gật đầu. Mẫu Phi không cần lo lắng. Tiểu thư nàng đối hạ nhân thực hảo. Ta ở tiểu thư bên người làm việc thời điểm không chịu khổ. Lại nói tiếp, nàng hầu hạ chủ tử chung, tiểu thư xác thật là tốt nhất. Không chỉ có chưa bao giờ đem các nàng đương hạ nhân xem, lại còn có thường thường đem ăn ngon đồ vật cùng quần áo đưa cho các nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Như vậy nàng là có thể hơi chút yên tâm. Mani Hồng Lê nằm ở trên giường, nhìn chung quanh hoa mỹ trang trí, vuốt dưới thân mềm mại thoải mái đệm giường, ngược lại có một loại khó có thể đi vào giấc ngủ cảm giác. Nàng hiện tại trong đầu đều là lộn xộn, không biết suy nghĩ cái gì mà lại cảm giác sở hữu sự tình ở trang ở trong đầu. Bất quá mặt khác đều không sao cả, nàng trong đầu chỉ có một rõ ràng khuôn mặt là đủ rồi. Người kia chính là Ngũ Hoàng tử Hiên Viên Mắt Lạnh. Nàng hiện tại là Tây Viên công chúa, mà Ngũ Hoàng tử lại ở Tây Viên hoàng cung. Không biết có thể hay không làm Mẫu Phi cấp Hoàng thượng nói một tiếng, làm Hoàng thượng đem nàng ban cho Ngũ Hoàng tử vì phi. Cứ như vậy, Đông Ly cùng Tây Viên cũng coi như là liên hôn, chẳng phải là càng tốt. Nghĩ nghĩ, Hồng Lê bất chi bất giác nặng nề ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Thái Phi liền mang theo Hồng Lê tìm Âu Dương Thần Vụ, cho hắn thuyết minh tình huống. Hồng Lê là nàng nữ nhi, đó chính là Tây Viên cao quý công chúa, nhất định phải chiêu cáo thân phận của nàng. Âu Dương Thần Vụ vốn dĩ cũng cho rằng này không phải cái gì đại sự. Nếu đã xác định là hoàng gia con nối dõi vậy nên như thế. Ngay sau đó lập tức hạ chỉ phong Hồng Lê vì Hy Nguyệt công chúa. Hơn nữa đem Minh Thái Phi bên cạnh kia tòa cung điện ban cho nàng, cải danh vì Hy Nguyệt cung. Hồng Lê cao hứng rất nhiều, lại cũng chưa quên những cái đó muốn tốt tỉ muội. Nàng làm Minh Thái Phi đi trước hồi cung, chính mình một người đi Phượng Khinh Ngự chỗ ở. Hồng Lê, cho tới bây giờ ta còn cảm thấy là đang nằm mơ. Ngươi thật là Tây Viên công chúa. Hải Đường kéo qua Hồng Lê tay, cao hứng mà nhảy lên. Diệp Thu cũng thay nàng cao hứng. May mắn Hoàng thượng làm tốc phong mang chúng ta tới Tây Viên, bằng không Hồng Lê cũng sẽ không tìm được thân nhân. Hồng Lê ngồi ở một bên, ý bảo đi theo nàng tiến đến nha hoàn đem đồ vật phóng tới trên bàn. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng là Minh Thái Phi thất lạc nữ nhi. Hiện tại hảo, ta rốt cuộc tìm được chính mình người nhà. Hồng Lê cầm lấy trên bàn hộp quà, một cái đưa cho Diệp Thu, một cái đưa cho Hải Đường. Này đó đều là Mẫu Phi giúp ta chuẩn bị, ta một người cũng không dùng được nhiều như vậy. Chúng ta chính là hảo tỉ muội, tự nhiên muốn tặng cho các ngươi một ít. Hải Đường cùng Diệp Thu mở ra hộp quà, bên trong đều là tốt hơn xem trang sức, thoạt nhìn thực quý trọng bộ dáng, đều là chút kim quang lấp lánh, được khảm đại viên đá quý ngọc châu kim Germany. Các nàng làm nha hoàn sao có thể mang này đó, chẳng phải là không duyên cớ làm người chê cười. Còn có mang cái này làm việc cũng thật sự là không có phương tiện, cho nên các nàng muốn cũng không có tác dụng. Hồng Lê, cái này ngươi vẫn là để lại cho chính mình đi, chúng ta ngày thường cũng không dùng được. Hải Đường đem hộp đẩy đến Hồng Lê bên kia. Diệp Thu gật đầu, này đó trang sức tuy rằng thực đẹp đẽ quý giá lại không thích hợp các nàng. Tiểu thư ngày thường cũng sẽ cho các nàng bán một ít trang sức, đều là đơn giản tinh xảo, thực hợp bọn họ tâm ý. Này đó thật sự không thích hợp các nàng. Hồng Lê xấu hổ mà giả ra vẻ tươi cười. Thực xin lỗi, ta đã quên, nha hoàn không thể mang này đó, tiểu thư đâu? Như thế nào không thấy được tiểu thư? Hồng Lê không hề tiếp tục cái này đề tài. Bốn phía nhìn thoáng qua cũng không có nhìn đến Phượng Khinh Ngữ bóng dáng. Hải Đường nhìn một chút bên ngoài. Bùi cô nương muốn tham quan Tây Viên Hoàng Cung. Lôi kéo tiểu thư đi ra ngoài. Hoàng thượng cùng ngũ hoàng tử cũng cùng đi qua. Ngũ hoàng tử cũng đi sao? Hồng Lê trong giọng nói che giấu không được vui sướng. Hải Đường gật đầu. Đúng vậy, bọn họ cùng đi. Hải Đường nói âm vừa ra. Ngoài điện liền truyền đến Bùi Tĩnh Y lớn giọng. Tây Viên Hoàng Cung quả nhiên cùng chúng ta Đông Ly không quá giống nhau. Bất quá giống như càng đẹp mắt chút. Hiên Viên mắt lại nhéo một chút Bùi Tĩnh Y mặt. Ngươi cái gì ánh mắt? Rõ ràng là ta Đông Ly Hoàng Cung nhất khí phái. Bùi Tĩnh Y một cái tắt vỗ rớt Hiên Viên mắt lạnh. Móng vuốt, ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Có thể, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Bùi Tĩnh Y chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cả ngày liền biết hủy đi nàng nâng. Như thế nào không biết cùng đại sư huynh học học. Xem đại sư huynh, trước nay đều là nhẹ ngữ nói cái gì chính là cái gì. Một bên Phượng Khinh Ngữ oa ở Hiên Viên Ly đêm trong lòng ngực. Không tự giác mà lắc đầu. Này đối hoan hỷ oan ra cũng thật là đủ rồi. Hiên Viên Ly đêm cũng mặc kệ người khác thế nào. Trong mắt chỉ có chính mình tức phụ nhi. Bàn tay to ở Phượng Khinh Ngữ bên hông thỉnh thoảng lại nhéo. Rất là hưởng thụ. Hồng Lê ngơ ngác mà nhìn Hiên Viên mắt lạnh nhếch Bùi Tĩnh Y mặt. Bùi Tĩnh Y liền tính là chừng hắn thời điểm. Hắn khóe mắt cũng là hàm chứa cười. Trong mắt càng là tràn ngập sùng nịch. Nhất thời nội tâm ghen ghét liền tưởng rắn độc giống nhau ăn mòn Hồng Lê tâm mân y nàng tiến lên. Một bước, cười đi đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Tiểu thư đã trở lại ân Phượng Khinh Ngữ, nhìn nàng một cái. Lại nhìn một bên trên bàn phóng đồ vật cũng đại khái đoán được nàng ý đồ đến. Hồng Lê đi đến bên cạnh bàn đổ một ly trà cấp Phượng Khinh Ngữ. Tiểu thư, thỉnh uống trà nếu ngươi hiện tại là Tây Viên công chúa. Liền không cần lại làm này đó. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận trà uống một ngụm đặt ở trên bàn. Hết chương.